tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến Hoắc Kiến Văn đi uống rất nhiều rượu. Gọi cho Âu Minh Nhân thì Hoắc Tuệ Anh không cho đi. Hoắc Kiến Văn đành một mình uống rượu. Hoắc thiếu ngài đang có chuyện buồn sao? Một cô gái từ đầu đến ăn mặc rất sexy, cút ra. Hoắc thiếu ngài và thiếu phu nhân cãi nhau sao? Tôi có thể san sẻ cùng ngài và thỏa mãn cho ngài mà. Cô ta chà sát bộ ngực vào người Hoắc Kiến Văn. Cút! Hoắc Kiến Văn đập mạnh ly rượu trên tay xuống làm cho nát nghiền. Cô ta sợ hãi mà bỏ chạy ngay lập tức. Hoắc Kiến Văn cũng không còn tâm trạng uống rượu mà đứng lên bỏ đi về. Anh không về biệt thự của mình mà lái xe tới Cố Gia Đầu trước cửa. Đã hơn một giờ đêm, đèn đều tắt hết, chỉ có hai vệ sĩ đứng gác cổng. Hoắc Kiến Văn loạng choạng bước xuống xe, dựa vào nhìn lên phòng ngủ của Cố Oai Oai. Hoắc thiếu, vệ sĩ thấy anh liền ra chào hỏi. Ngài vào không? Tiểu thư chắc giờ này đã ngủ. Không cần đâu, tôi đứng đây một lát rồi về. Hoắc thiếu, ngài say rồi lái xe rất nguy hiểm, hay là vào nhà ngủ đi. Tôi vào nhà là sáng mai anh nghĩ việc đó. Hoắc Kiến Văn nhếch môi cười. À tôi đùa thôi. Oai Oai vẫn khỏe chứ? Dạ tiểu thư hơi gầy thôi. Ừ, vậy tôi về. Đừng nói với mọi người là tôi đến đây. Hoắc thiếu, tôi thấy ngài nên vào trong ngủ. Ngài say lắm rồi. Không sao. Hoắc Kiến Văn mở cửa xe bước vào rồi lái đi. Tên vệ sĩ liền thở dài lắc đầu ngao ngán. Câu chuyện này sáng tên vệ sĩ đã kể lại cho Cố Minh Tề và Hoàng Y Nhung nghe. Cố Minh Tề càng nghe thì càng thấy giống Hoắc Kiến Vũ thời còn trẻ. Cả một tuần sau đó ngày nào Hoắc Kiến Văn cứ đâm đầu vào rượu. Anh ghét mình vì không biết có yêu cô hay không. Mấy ngày nay Cao Hạo Hiên luôn tìm cách để liên lạc với Cố Oai Oai nhưng cô vẫn không hồi âm gì cả. Anh dự định sẽ đến Cố gia một chuyến nhưng lại sợ Cố Oai Oai không thích, lại càng không thích hơn. Chiều đến Cố Y mặc đầm hai giây dài gần chấm đất mà nút đi dạo ngoài vườn hoa. Bỗng vệ sĩ lại nói với cô có Cao Tổng muốn gặp. Cao Tổng anh tìm tôi có việc gì? Y tại sao em lại nghĩ việc? Gọi điện em lại không nghe máy. Đó là việc của tôi. Cao Tổng tôi nói rõ cho anh hiểu là tôi không thể nào đáp lại anh đâu. Anh nên tìm người phù hợp với anh. Tại sao không thể? Em đã ly hôn rồi thì tôi có quyền theo đuổi em mà. Cao Hạo Hiên tôi không có tình cảm với anh. Mong anh đừng phiền đến tôi nữa. Tôi đang rất mệt. Cố Y nói xong bước vào nhà đi lên phòng của mình. Thì ra anh đã từng rất khó chịu. Mệt mỏi khi em cứ theo đuổi làm phiền anh. Cố Oai Oai nhếch môi cười bản thân vì trong suốt hai mươi mấy năm cứ lẽo đẽo theo sau Hoắc Kiến Văn. Cố Oai Oai gạt giọt nước mắt đi tìm quyển nhật ký của mình. Đã hơn một tuần qua cô đã kiếm rất kỹ nhưng vẫn không thấy. Cố Oai Oai đi xuống nhà hỏi Hoàng Y Nhung. Con mất gì trong phòng sau? Phòng con từ trước tới giờ đâu có ai ra vào. Chỉ có ba mẹ vào thôi, nhưng cả tháng nay mẹ chỉ vào dọn dẹp rồi ra thôi. Vậy tại sao con kiếm không có? Mẹ lấy camera con coi. Cái gì mà quan trọng lắm sao? Con mất trang sức sao? Không có. Cố Y lên phòng xem camera thì thấy Hoắc Kiến Văn từng vào phòng mình. Cô trợn mắt khi nhìn thấy anh cầm cái gì giống quyển nhật ký mình đi ra. Cách chương.